Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 062, Hoàng Kim. Cái này ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Thường Uy bình tĩnh nhìn Natasha. Tiền đề là thật sự có lời ngươi nói lợi hại như vậy. Chỉ có hơn chứ không kém. Natasha thấy Thường Uy trong giọng nói có hứng thú, lập tức nói, là một người phá lâu cơ khí. Ta nghĩ hắn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi lời nói có nghĩa khác. Thường Uy nói, Natasha nhún vai, như vậy nhiệm vụ này ngươi có làm hay không? Nhiệm vụ mục tiêu đây. Thường Uy nói, giết. Ây, Natasha nhất thời không nói gì. Thầm nghĩ thật là một điên cuồng giết người. Nói, bắt sống, tận lực bắt sống, nàng biết đối phó Hao cũng không dễ dàng, bắt sống thì càng khó, trừ phi nàng tự thân xuất mã dùng thuật lừa gạt đem còn không biến thân Banner lừa gạt đến. Chỉ khi nào hắn biết bị lừa gạt, dưới sự tức giận biến thân, đối mặt một cái tràn ngập vô tận phẫn nộ quái vật. Chuyện tiếp theo có thể tưởng tượng được. Mà Noam Goss gặp dùng thuật lừa gạt sao? Đại khái không thể nào. Cho nên nàng dùng tận lực hai chữ. Tận lực sao? Có thể. Như vậy lần này S-H-I-E-L để lấy cái gì thanh toán thù lao? Thường Uy nói, ngươi định đoạt. Thường Uy gật gật đầu. Hoàng Kim, ngươi muốn bao nhiêu? Natasha vẻ mặt một chỉnh, mở ra thương mại hình thức. 500 cây gì? Thường Uy đảo dở công phu sư tử ngoạm. Natasha trợn to mắt, người biết 500 cây gì hoàng kim trị bao nhiêu tiền không? Quốc tế giá vàng ở 1.800 đô la Mỹ một ounce khoảng chừng. Trái phải, 500 cây gì hoàng kim hơi siêu 17.600 ounce. Giá trị ở 32 triệu đô la Mỹ trên dưới. Tương đương so với một cây di vibranium giá trị cao hơn nữa. Không giống nhau, không chờ Thường Uy đáp lời. Nàng nói tiếp, Hao tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sức ảnh hưởng kém xa Stark. Cứu viện Stark nhiệm vụ giá trị một cây di vibranium. Tương đương đô la Mỹ 30 triệu trên dưới. Hao nhiệm vụ ngươi định giá so với Stark cao hơn nữa. Này không có đạo lý. Thường Uy nói, ngươi nói bao nhiêu? 100 kg, Natasha nói, chắc giá. Thường Uy gật đầu, vậy cứ như thế, dĩ nhiên không trả giá. Natasha ngẩn ra, tiếp theo lập tức đồng ý. Được, liền quyết định như thế. Ta cho rằng ngươi gặp trả giá. Coi như là này một cây di vibranium báo lại, lần sau có thể không dễ dàng như vậy. Thường Uy lạnh nhạt nói, xem ra ta thủ trưởng là một môn hảo sinh ý. Natasha cười cười, chúng ta yêu cầu ngươi mau chóng chấp hành nhiệm vụ trước mặt Hao ở Ấn Độ Calcutta xóm nghèo. Calcutta sao? Thường Uy gật đầu, ta mau chóng đem hắn bắt giết. Các ngươi muốn phái người đồng thời sao? Không cần, Natasha nói, bên kia có người của chúng ta. Ngươi đến Calcutta, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Cái kia không thể tốt hơn. Thường Uy đứng dậy, nếu như không hắn sự. Ta liền cáo từ, Natasha suy nghĩ một chút. Chúng ta hy vọng động tĩnh tận lực tiểu. Không nên nháo mọi người đều biết. Xem tình huống, Thường Uy quay người lại. Thân thể chậm rãi đi vào nóc nhà. Lưu lại một điểm dư âm. Các người chuẩn bị kỹ càng hoàng kim. Ta đi một lát sẽ trở lại. Noel Goss ở Natasha dưới mí mắt đi vào nhựa hợp kim chế nóc nhà. Lưu lại Natasha chớp con mắt. Nàng hai tay chống nạnh. Ở nóc nhà đứng một lát. Mới cầm lấy rủ xuống tác một lần nữa trở lại trên phi cơ trực thăng. Như một làn khói bồn S-H-I-E-L đê tổng bộ mà đi. Nhìn thấy đặc công chi vương ngay lập tức, Natasha báo hỉ, hắn thu rồi vibranium, cũng tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Đặc công chi vương bỗng cảm thấy phấn chấn, mặt đen hiếm thấy lộ ra một tia vẻ cao hứng. Rất tốt, liền hỏi, ngoài ra đây, có càng nhiều thu hoạch sao? Nhựa hợp kim giữ không nổi hắn. Hắn ở trước mặt ta từng điểm biến mất ở nhựa hợp kim bên trong. Vì lẽ đó Hiu ngày đó đưa ra biện pháp có thể phủ quyết. Natasha nói, thù lao là 100 cây di hoàng kim. Đặc công chi vương đối với thường uy loại kia không nhìn các. Loại vật chất tùy ý bỏ chạy có thể nỗ lực kỳ đau đầu. Nhưng điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. Hoàng kim, đặc công chi vương ánh mắt nhất động. 100 cây di không nhiều. Hắn rất thông minh, biết dùng thực vật kết toán. Ta càng nghiêng về hắn đối với đô la Mỹ không có hứng thú. Natasha nói, hay là hoàng kim đối với người như hắn có cái khác công dụng. Đặc công chi vương tâm tư xoay một cái, nói, có khả năng này, người cảm thấy hắn bao lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Natasha nói, nếu như ta là hắn, nhiều nhất 3 ngày, nhưng hiện tại ta cảm thấy chúng ta cần cân nhắc. Không phải hắn bao lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Boss, hắn gặp giết Hau. Hau là quân đội thí nghiệm kết quả. Quân đội bên kia, khả năng cần câu thông. Đặc công chi vương mặt không hề cảm xúc. Nếu như hắn giết không được Hau đây. Hau cũng không đơn giản. Nhưng ta cho rằng hắn có thể. Natasha vẫy vẫy tay. Có thể trước tiên làm tốt hai tay chuẩn bị. Không cần. Đặc công chi vương khoát tay áo một cái. Hau cũng không vô tội. Hắn hay là có thể làm bộ vô tội. Tất cả giết chóc đều là ở hồ đồ trạng thái tiến hành. Nhưng hắn từ lâu đầy tay máu tanh. Này không cho cãi lại. Vì lẽ đó nếu như có thể giết hắn, ta nhạc thấy thành. Còn quân đội, nếu như bọn họ không phục, ta đến với bọn hắn lý luận. Natasha cười nói, ngươi sẽ không nghĩ bãi quân đội một đảo, để quân đội làm sao, lại thử một lần Noel Goss phẩm chất chứ. Đặc công chi vương đạo, ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu như hắn có thể giết Hau, thì lại không có cần thiết thử lại. Thăm dò, như vậy thăm dò quá thô ráp, một chút liền có thể nhìn ra. Đặc công chi vương trong lòng lắc đầu, liền Noel Goss lòng dạ độc ác. Nhìn cục tình báo mật, CIA những tổ chức này thê thảm kết cục, SHIELD chỉ là một nhóm người sinh bệnh. Đặc công chi vương đã cảm ơn trời đất, nếu như chọc giận người này, có thể so với Hau uy hiếp lớn 100 lần, 1000 lần, ta sẽ để Hiu mau chóng chuẩn bị kỹ càng 100 cây di hoàng kim. Đặc công chi vương đạo, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đợi được tin tức tốt nhất. Trở lại khách sạn, thường uy tu luyện một lúc, mắt thấy trạng vạng sắp tới, liền thừa dịp khách sạn xe đi đón Eo. Buổi tối luyện trường xuân công, Eo mồ hôi đầm đìa kiệt sức, thường uy ôm nàng nói, ta dự định nhân cơ hội này ngắm nghía cẩn thận New York. Chung quanh đi dạo, Eo ừ nhẹ một tiếng. Hiếm thấy đến New York một chuyến, là nên du lãm một hồi. Đáng tiếc ta không có thời gian. Xin lỗi thân ái, không thể bồi tiếp ngươi. Thường uy cười lắc lắc đầu. Sự nghiệp trọng yếu mà. Khả năng mấy ngày nay ta không có cách nào tiếp ngươi đưa ngươi. Hừm, ta biết, cùng Eo đánh dự phòng châm. Sáng ngày thứ hai đưa Eo đi rạp hát lớn. Thường uy quay lại Hilton. Tiền tiền hậu hậu cân nhắc một trận, quyết định dùng độn thuật chạy đi Ấn Độ. Ngược lại không là hắn cho là mình hiện tại độn pháp tốc độ vượt qua máy bay. Tuy rằng xác thực đã sẽ không so với máy bay chậm. Nhưng thường uy nghĩ tới là nhân cơ hội này luyện tập. Thực tiễn lý luận đã đạt đến lô hỏa thuần thanh độn pháp. Được tinh Nguyên Châu đến hiện tại đã vượt qua 1 tháng. Ở rèn đúc đạo trường trong quá trình, thường uy luyện hóa tinh nguyên châu tràn ra tinh nguyên sự sống vì là pháp lực. Sắp xếp, thực tiễn chính mình một thân bản lĩnh. Hắn bây giờ, cùng 1 tháng trước hắn, tuyệt không thể giống nhau. Thể loại giả sử,